người tốt như ta các người lại gọi là tai họa. Chương 38, 38, người chết muốn chôn ở đâu 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Kha đúng lý hợp tình nói, xem ngươi lời này nói, ta là nói sẽ đi công viên nhân dân, nhưng ta cũng không có nói khi nào đi nha. Vương Cương bị tức thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Tiểu tử ngươi thật đúng là không biết xấu hổ tới cực điểm, tối nay tan học đừng đi, ta ở cổng trường chờ ngươi. Tần Kha khoanh tay nói, như vậy thì tốt rồi, 10 giờ tối hôm nay, chúng ta gặp nhau ở quảng trường nhân dân thành Bắc. Vương Cương đã không ngốc, đã bị Tần Kha lừa một lần, làm sao có thể bị lừa lần thứ hai. Đừng tưởng rằng ta không biết, tiểu tử ngươi khẳng định lại muốn cho ta leo cây. Tần Kha gật đầu, rất thông minh, đinh, đến từ Vương Cương mặt trái cảm xúc. 300, một nam sinh bên cạnh tấm tắc nói, xem ra Vương Cương lại muốn nổi giận rồi. Nói nhảm, liền trường học chúng ta tính tình tốt nhất lão sư đều có thể bị Tần Kha tức giận tuôn ra hai câu quốc túy, chớ nói chi là Vương Cương. Quả nhiên, Vương Cương lúc ấy liền nhịn không được, giận dữ quá, ta thông minh mẹ ngươi. Không đợi hắn tiếp tục mắng xuống, Tần Kha liền lập tức cắt đứt. Đủ rồi, tất cả mọi người là người văn minh, là quân tử, có thể hay không đừng suốt ngày nói thô tục. Đi, A Kiệt, chúng ta đi ăn cơm, đừng cùng thằng ngốc nói chuyện, dễ dàng ảnh hưởng chỉ số thông minh. Đinh, Vương Cương hướng về phía Tần Kha bóng lưng hô. Tần Kha, ta nói cho ngươi biết, hôm nay buổi tối anh của ta cũng sẽ đến, tan học về sau ta liền ở cổng trường chờ ngươi, ngươi chạy không thoát. Buổi tối tan học, Tần Kha cố ý đi cùng Triệu Đức Trụ. Cưng rắn lôi kéo Triệu Đức Trụ đến nhà ngồi một chút, nói đã lâu không gặp ba mình có chút nhớ hắn. Triệu Đức Trụ vừa bị kéo đi, vừa lẩm bẩm, không đúng, tối qua ta mới gặp ba ngươi. Tần Kha nghiêm túc nói, một ngày không gặp như cách ba thu. Triệu Đức Trụ nói, quên đi, ngày mai đi được rồi, con gái ta thật vất vả từ trong đại học về nhà qua hai ngày, ta phải trở về cùng con bé. Tần Kha đứng đắn nói, chuyện này dễ thôi. Ngươi đi với ba ta đi với con gái ngươi. Đinh, đến từ Triệu Đức Trụ. Hả, nhóc con nhà ngươi vừa rồi nói cái gì? Không có, cái gì cũng chưa nói. Triệu Đức Trụ cười cười. Kỳ thật có một chuyện ngươi không biết. Khi ngươi còn nhỏ, ta cùng ba ngươi thiếu chút nữa liền định hôn. Tần Kha kinh ngạc. Cái gì, ngươi định hôn từ nhỏ với ba ta? Mẹ ta đồng ý chưa? Triệu Đức Trụ tức giận thiếu chút nữa giống giận. Là cho ngươi cùng con gái ta. Không phải ta cùng cha ngươi. À, vậy sau đó vì sao không định? Cái này, Triệu Đức Trụ nhìn Tần Kha, như thế nào, vì diện mạo, cũng đúng, ta đẹp trai như vậy, không có lời lắm. Đinh, tuy rằng làm gương tốt, nhưng Triệu Đức Trụ thật sự muốn dựng thẳng một ngón giữa. Khuê nữ nhà mình cũng rất xinh đẹp, không phải vì diện mạo, hắn chậm rãi nhìn về phía đầu Tần Kha, là vấn đề đầu óc. Hắn cũng không muốn cháu ngoại của mình về sau vừa mở miệng chính là: ông ngoại, nếu ngày mai ngươi chết, ngươi muốn chôn ở đâu? Lúc đi ngang qua cổng trường, quả nhiên thấy được Vương Cương còn có Tống Thần, cùng với ba thanh niên khác. Một người trong đó dáng người khôi ngô, lông mày rất giống Vương Cương. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra chính là anh trai Vương Cương Vương Vũ. Tần Kha khoát tay với mấy người, Cổ Đức Bái, Đinh, đến từ Vương Cương, Đinh. Đến từ Tống Thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, Tần Kha sở dĩ nhất định phải kéo Triệu Đức Trụ đi, chính là vì phòng ngừa mình bị đánh. Làm người ngốc một chút không có việc gì, nhưng nhất định phải tự mình hiểu lấy. Huống chi, mình không chỉ tự mình hiểu lấy, hơn nữa còn rất thông minh. Nói đùa gì vậy, đối diện ngoại trừ Vương Cương Tống Thần còn có vài người. Ngay cả anh trai Vương Cương Vương Vũ cũng ở đây. Tuy rằng mình là một cảnh cấp 4 linh giả, hơn nữa còn có một khối không nhìn bất luận cái gì phòng ngự gạch, cùng với nắm giữ một cái không gian hệ dị năng. Nhưng không có nghĩa là một lần có thể đánh nhiều người như vậy. Vương Cương trực tiếp liền tức đến phát mộng, tiểu tử này lại dùng giáo viên trong trường học làm bia đỡ đạn, cách trương.